Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trong toàn là bạc nén. Ông giao cho lão Phúc phần nhiều, rồi đưa cho bà Bốn Già một ít bạc. Sau cùng, ông đưa một ít trang sức cho vợ mình. Bà nó cầm lấy cái này mà trốn đi, không sai chết trong kho lương của ta. Không khéo phen này ta phải gánh cái quả hãy chết bệnh quan triều đình đó. Bà đi cùng con đi, biết đâu sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Quan bà nước mắt lã chả rơi. Bà không hề gào lên bi phẫn như những người trước, mà trắng trọi nói: Không, tôi không đi đâu hết. Từ ngày được gả cho ông, tôi đã nguyện sẽ đi theo ông rồi. Bây giờ sự tình như thế nào, nếu tôi đi cùng con thì quan quân cũng sẽ đuổi theo đến cùng. Hơn nữa con mình từ trước tới giờ bị đồn đại là có dị năng, không khéo gì vậy nó cũng bị vạ lây. Chỉ bằng để cho nó theo lão Phúc về Long Hưng. Nếu thoát qua được cái nạn này thì ta sẽ đi đón nó, còn không thì... Giọng bà nghẹn đi. Những người ở đó đều khóc, ngay cả quan ông cũng sụt sùi. Vũ lập tức hiểu rằng giờ là lúc sinh ly tử biệt. Cậu gào lên, ôm chặt lấy mẹ cha mà nức nở: Không, con không đi đâu hết. Con ở với cha mẹ, con không đi đâu. Quan bà nuốt nước mắt vào bên trong, âu yếm ôm con rồi thổn thức: Con ngoan, họa này từ trên trời giáng xuống gia đình ta. Nếu may mắn thoát được tội chết, cha mẹ sẽ đi tìm con. Con đừng lo, lúc nào cha mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con mà. Quan ông đặt hai bàn tay lên vai Vũ cho dặn dò: Con à, bây giờ hãy ra dáng một người đàn ông rồi. Con phải nhớ rằng tuyệt đối không được tự ý đi tìm cha mẹ. Không sai đại nhân chết là vì con quái vật dưới làn nước lũ. Ta không biết nó là thứ gì và do ai sai khiến, chỉ biết rằng nó hoàn toàn là có thật. Nó thường ăn thay người vào giờ hợi, nhưng mà lại ăn gạo vào giờ tí. Nếu ngày sau con có tìm được con quái đó thì hãy nhớ rằng, nhớ rằng nó mới chính là thủ phạm giết chết quan Khâm Sai. Đôi mắt của Vũ lúc này đã nhòe đi vì nước. Quan ông rút từ trong vạt áo ra một phong thư rách nát rồi trịnh trọng trao cho Vũ. Quan bà thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Vũ sụt sịt cầm trên tay cho hỏi: Mầm, đây là gì hả cha? Quan ông cất giọng khàn đặc: Con hãy cất nó cho cẩn thận. Ta không biết đây là thứ gì, nhưng mấy đời nhà ta đều là độc đinh. Thứ này được truyền từ đời này qua đời khác. Ta vốn dĩ định truyền lại cho con khi con trưởng thành, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp rồi. Ta chỉ biết rằng tờ giấy này ghi lại bí ẩn về bốn ngày chó đá chôn ở dưới đất nhà ta đó. Ông vốn định nói thêm điều gì đó, thế nhưng mấy tiếng sét đùng đoàn bên ngoài vang lên liên tiếp trong không trung. Cùng lúc đó, lão Phúc khẽ nói: Bẩm quan, phía trước có hoàng binh tới. Quan ông khẽ gật đầu với lão Phúc. Lúc này ông mới bật khóc thành tiếng. Ông choàng tay ôm lấy vợ con mình, Vũ sụt sịt trong lòng mẹ cha: Con không đi, con không đi đâu hết. Con ở với cha mẹ. Quan bà cắn chặt răng để không bật khóc. Quan ông quay lại phía sau, ngước nhìn về phía cửa hang, thì thấy có một đoàn đuốc sáng trực đương lại gần, hệt như mấy đốm lửa ma trôi vậy. Biết rằng đã đến lúc, ông rút ra một con dao nhỏ trong vạt áo rồi đâm sượt qua mạng sườn của Vũ một cái. Quan bà hét lên một tiếng hãi hùng. Vũ bị bất ngờ, một tay bịt máu, tay còn lại nhìn cha đăm đăm. Quan ông nhạt nhòa nước mắt, khẽ thì thầm vào tai con: Lạc nữa, nếu có ai đến sợ cho người con, hãy giả vờ là con đã chết. Máu chảy làm ướt vạt áo màu xanh lục của Vũ, tạo thành một khoảng tròn lớn bên trên bụng. Vũ chỉ khẽ gật đầu rồi ngất xỉu trong vòng tay mẹ. Quan ông ném con dao cho lão Phúc rồi hất mặt về hướng sau đồi. Lão Phúc giàn giụa nước mắt, nhưng vội vàng kéo bà cụ Đoan và bà Phú Già bỏ đi. Vừa đến cửa hang, lão quay lại nhìn người chủ cũ cho nghẹn lời: Nếu mà có kiếp sau, xin quan lớn cho tôi được tiếp tục hầu hạ người. Quan bà ôm con trai trong lòng bật khóc thành tiếng. Khi lão Phúc dắt được con ngựa đi khuất phía sau, thì cũng là lúc quan quân ập đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net